Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả, Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 111. Phần 111. Giống như búp bê sứ giống nhau tinh xảo nữ hài a. Khó trách tiểu tử thúi sẽ cầm giữ không được. Bất quá, này nữ hài bộ dáng, còn có ngưng mi thần thái, lại làm nàng nhớ tới một vị xa xôi cố nhân. Hẳn là, không đến mức đi. Lục Mạn Mạn ghé vào bên cửa sổ, hỏi nàng, ngươi là fan sao? Không phải, nàng nói, ta lạc đường Úc, bên này là thực phòng. Ngươi dọc theo phía trước con đường này đi phía trước đi đến cuối quẹo phải. Lại quẹo trái, thẳng đi 300 mễ. Lại quẹo phải là có thể nhìn đến xuất khẩu, Lục Mạn Mạn kiên nhẫn mà cho nàng chỉ lộ. Ta biết như thế nào đi ra ngoài, kia ta đói bụng, Lục Mạn Mạn hoài nghi mà nói. Nếu tỷ tỷ là tới ganh căn cứ phen, hiện tại không phải thời điểm Úc, bọn họ đều huấn luyện đi, ngươi vì cái gì không đi huấn luyện đâu. Lục Mạn Mạn nhấp miệng cười cười. Ta hôm nay nghỉ ngơi, Úc tương đương, tỷ tỷ ngươi mau trở về đi thôi, ta đói bụng, đại tỷ tỷ. Cười tủm tỉm hỏi Lục Mạn Mạn, ta có thể vào nhà ngồi ngồi sao? Ngươi giúp ta lộng điểm ăn, Lục Mạn Mạn chần chừ nói. Nhà ta đội trưởng trước khi đi thời điểm nói, không thể phóng người xa lạ vào nhà, nhà ngươi đội trưởng, đại tỷ tỷ đỏ thắm khóe môi gợi lên. Một mặt cười, như vậy nghe hắn lời nói a. Hảo ngoan nữ hài, Ngô Kỳ thật không có như vậy ngoan. Đại bộ phận thời điểm đều là nàng đem đội trưởng cưỡi ở dưới thân đau ngược. Đương nhiên loại sự tình này không thể để cho người khác biết. Ngươi thật sự rất đói bụng sao? Đại tỷ tỷ ôm bụng liên tục gật đầu. Liễu Diệp Nhi mi hướng trung gian tụ lại, ngưng tụ lại tiểu đồi núi. Tỷ tỷ không ăn cơm chưa? Hảo đáng thương kia. Ngươi liền đứng ở sân bên ngoài. Ta đi cho ngươi lộng điểm ăn, tiểu cô nương người Mỹ thiện tâm. Làm cho người ta thích kỳ hì, Lục Mạn Mạn đi phòng bếp đi bộ một vòng. Tủ lạnh còn có chút trái cây cùng buổi sáng sinh hạ tới toàn mạch bánh mì. Chính là đều đã lạnh, nàng đơn giản mở ra hòa nấu một chén nước trong mì sợi. Lục Mạn Mạn cũng không dễ dàng xuống bếp, bất quá không thể phủ nhận, nàng tay nghề là tương đương không tồi. Alex cùng Louis đều sẽ không nấu cơm, bất quá Lục Mạn Mạn chu nghệ tựa hồ thiên thành, tuy rằng nàng phạm lười rất ít lộng, bất quá Alex tổng nói, nàng chu nghệ nhất định di truyền tự nàng Trung Quốc mẫu thân. Đều là hư vô mờ mịt sự tình, Lục Mạn Mạn sẽ không đi miệt mài theo đuổi, thơm ngào ngạt mì sợi mang sang tới, Lục Mạn Mạn khóa kỹ cửa phòng lúc sau. Liền thỉnh đại tỷ tỷ đến trong viện tiểu bàn gỗ biên ngồi xuống. Đại tỷ tỷ gỡ xuống che nắng mũ cùng kính râm. Lục Mạn Mạn lúc này mới gần gũi mà thấy rõ nàng dung mạo. Nàng mặt mày đường cong hẹp dài. Đỉnh mày rất cao, lại không cho người một loại sắc bén cảm giác. Nàng biểu tình nhu hòa như nước, khóe mắt chán không tự giác giơ lên mỉm cười. Cực cụ lực tương tác, lông mi rất dài. Quét xuống dưới có thể che đậy tảng lớn mí mắt, điểm này nhưng thật ra cùng nguyên tu có vài phần rất giống. Bên này không có gì người, đại tỷ tỷ cũng liền buông ra, nàng sưởng chân khò khè ăn mì sợi, cùng Lục Mạn Mạn giống nhau, nửa điểm không nói thục nữ khí chất, chú ý tới Lục Mạn Mạn nhìn chăm chăm nàng xem, nàng ngẩng đầu cười hỏi, nhìn cái gì đâu? Tỷ tỷ thật xinh đẹp a, lời này nói vào thi thuần như tâm khảm. Nàng liền thích nhất nghe người ta khen nàng xinh đẹp, không chỉ có như thế. Một tiếng tỷ tỷ, càng là kêu đến nàng tâm hoa nộ phóng. Đối Lục Mạn Mạn hảo cảm độ cọ cọ dâng lên. Nhà đầu, ngươi cùng ta một vị cố nhân bằng hữu lớn lên rất giống. Ta thấy ngươi liền cảm thấy thân thiết si. Là ta đại học đồng học, chúng ta trước kia đại học thời điểm. Thường xuyên một khối trèo tường đi ra ngoài ngoạn nhi, ké vào ký túc xá ban công hướng đi ngang qua nam sinh thổi huýt sáo. Còn một khối trốn học nhớ lại quá vãng xanh miết năm tháng. Thi thuần như sắc mặt mang theo vài phần buồn rầu. Lúc ấy A tuy rằng kêu khẩu hiệu, giảng luyến ái tự do, nhưng có đôi khi tự do qua đầu. Kỳ thật cũng là làm bậy, thi thuần như đột nhiên dừng lại. mắt gian đau thương chi sắc chợt lóe mà qua. Lục Mạn Mạn xem không hiểu nàng phức tạp thâm tình, chỉ cảm thấy cặp kia chăn sắc trong mắt phảng phất bao chứa muôn sông nghìn núi. Thi thuần như ăn xong rồi mì sợi, lại nhìn nhìn đồng hồ thời gian, đối Lục Mạn Mạn nói, nhà đầu, tay nghề thực hảo a, tỷ tỷ ăn thật sự vui vẻ, cảm ơn ngươi lạp, không tạ ta đây ngày mai lại đến tìm ngươi chơi nga. Ta trụ đến không xa, một người ở nhà thật sự quá nhàm chán, ân, ngày mai ta đem ta bằng hữu ảnh chụp mang ngươi nhìn. Xem, ngươi liền biết chính mình cùng nàng nhiều giống. Úp, hảo nha, nhìn nàng rời đi bóng hình xinh đẹp, Lục Mạn Mạn có điểm đều chuẩn bị này quái tỉ tỉ chi tiết. Thoạt nhìn giống như không phải fan, đi đến nhà nàng sân cửa muốn chén mì điều ăn, ăn liền đi, này tính cái gì nha. Xem tỷ tỷ ăn mặc lại không giống lừa ăn lừa uống khất cái. Buổi tối các đội viên trở về, Lục Mạn Mạn trần trừ thật lâu, vẫn là quyết định không cần đem hôm nay giao cho tân bằng hữu sự tình nói ra. Lấy nhà nàng đội trưởng tính tình, khẳng định sẽ không đồng ý nàng cùng như vậy một vị không biết lai lịch quái tỷ tỷ kết giao. Mấu chốt là quái tỷ tỷ bộ dáng này cùng nàng xuất phát từ nội tâm hoa tử nói chuyện. Hồi ức quá vãng đại học thời gian, nhất tần nhất tiếu, mặt mày chân thành, tựa như bằng hữu giống nhau, thật sự rất khó làm người hoài nghi nàng sẽ có ý đồ gì. Lục Mạn Mạn tự giác chính mình cảm giác vẫn là đỉnh chuẩn. Nàng hẳn là thật sự chỉ là nhàm chán, cho nên ở bên này tùy ý nhàn đi bộ, Lục Mạn Mạn hoa ở sofa, trên bụng nướng nguyên tu rót túi chườm nóng. Chính cầm di động cùng Cố Triết Phong xong bài chơi trò chơi. Nhậm Tường thấy thế, không cấm cảm thán, nữ nhân thật tốt a, mỗi tháng luôn có như vậy mấy ngày, có thể đúng lý hợp tình không cần huấn luyện, còn có thể làm đội trưởng đi theo làm tùy tùng bên người hầu hạ. Mấy đời phúc khí a, Lục Mạn Mạn nhìn phía phòng bếp. Mơ hồ có thể thấy Nguyên Tu bận rộn thân ảnh, hôm nay Chu A Di trong nhà có sự xin nghỉ. Nguyên Tu trở về trên đường đi chợ bán thức ăn mua chỉ lão gà mái. Hiện tại đang ở phòng bếp hầm lão canh gà. Ta tu chân hiền huệ a, Lục Mạn Mạn nói buông xuống di động. Mặc vào dép lê chiều phòng bếp đi qua. Cố Triết Phong tức giận nhìn phía Nhậm Tường. Mắng, hảo hảo chơi game, nói cái gì đội trưởng, Nhậm Tường vẻ mặt bất đắc dĩ. Trách ta lạc, Lục Mạn Mạn đi vào phòng bếp, tiện xe một câu. Đóng lại phòng môn, từ phía sau ôm lấy Nguyên Tu cao lớn thân hình, nam nhân vòng eo đĩnh bạt, mặt dán ở hắn trên lưng tựa như dán một khối nóng hầm hập thép tấm mani nam nhân chính cầm nồi. Sạn quấy lẩu niêu thịt gà, thơm ngào ngạt tươi ngon nhiệt sương mù đằng ở phòng bếp trên không. Tu tu, nàng làm nũng dường như hô hắn một tiếng. Nguyên Tu đắp lên lẩu niêu lúc sau, giặt sạch tay. Dùng khăn lông lau khô mờ u bàn tay, ngay sau đó xoay người lại, đem nàng toàn bộ bế lên tới, dựa vào bệ bếp biên, hắn giống ôm nữ nhi giống nhau, ôm nàng, thấp thuần tiếng nói nhàn nhạt ân thanh, sinh lý kỳ nữ nhân giống cái hormone tản mạn ra tới. Hương vị luôn là không giống nhau, dính dính chít chít, vũ mị động lòng người. Nguyên Tu cảm giác, Lục Mạn Mạn giờ phút này toàn thân kia sợi ngây thơ nữ nhân mùi vị đều phải bạo lều. Nàng liền hoa ở Nguyên Tu cổ vị trí làm nũng, Nguyên Tu tâm đi theo hòa tan, hiện tại đừng nháo, bằng không chờ lát nữa khả năng sẽ xấu hổ ngô. Lục Mạn Mạn lập tức đình chỉ động tác, nàng đùi liền kẹp ở hắn trên eo, đương nhiên biết cái gọi là xấu hổ là cái gì. Hắc, mọi người đều ở bên ngoài đâu. Vì thế nàng ngoan ngoãn từ hắn trên người nhảy xuống, nhón chân tiêm hôn hôn hắn gương mặt, cảm ơn tu tu chiếu cố ta, nhìn tiểu nha đầu mừng rỡ chạy ra đi bóng dáng. Nguyên Tu sờ sờ bị nàng hôn môi gương mặt, đột nhiên có loại qua đi chiếu cố tiểu điềm tâm cảm giác. Tiểu điềm tâm sinh hạ tới, lão mẫu cẩu liền bệnh đã chết, nó từ nhỏ thân thể suy nhược lâu ngày. Nguyên Tu dùng bình sữa cho nó uy sữa dê, tiểu cẩu sợ hắc sợ cô độc, hắn liền đem oa dịch đến chính mình phòng, buổi tối ngủ, chân từ trên giường rũ xuống tới, Tiểu Cẩu liền dựa vào hắn chân an tâm ngủ, từ từ đêm dài làm bạn, đều là không mẹ nó hai từ, đặc biệt dính người, Nguyên Tu cảm thấy chính mình có nghĩa vụ đến hảo cố hảo bọn họ. Chương 100 nhiệt huyết 80 năm xinh đẹp đại tỷ tỷ mỗi ngày buổi chiều tam điểm đúng giờ đến. Đến thăm, mỗi lần Tiểu Điềm Tâm đều kích động đến ngao ô kêu. Đại tỷ tỷ đối Tiểu Điềm Tâm hô lên, suýt, xít khẩu lệnh, Tiểu Điềm Tâm lập tức nghe lời mà ngồi xuống, đầu lưỡi ha nhiệt khí, hưng phấn mà nhìn nàng, Lục Mạn Mạn nói, thật là điều tiểu sắc cầu a. Thấy mỹ nữ tỷ tỷ liền như vậy nghe lời, mỹ nữ tỷ tỷ cười mà không nói. Ở Lục Mạn Mạn cho nàng mang sang nóng hầm hập nước trong mì sợi lúc sau. Nàng từ trong bao lấy ra một chương ố vàng lão ảnh chụp cấp Lục Mạn Mạn Simonser nhạ. Đây là ta bằng hữu, ngươi nhìn xem, cùng ngươi rất giống đi, Lục Mạn Mạn tò mò mà tiếp nhận ảnh chụp. Phát hiện này bức ảnh thật đúng là cũ a, hắc bạch, phiếm hoàng, giao diện lại không cuốn biên, mặt trên mạ một tầng lá mỏng, có thể thấy được chủ nhân chi ái hộ. Ảnh chụp, ba vị nữ hài đứng ở cây hoa anh đào hạ, một vị nữ hài lưu trữ trường mà thẳng thẳng ống tóc dài cùng mái bằng. Mặt khác một vị nữ hài lưu trữ tóc ngắn, nhưng mà nhất bên trái thẳng phát nữ hài mặt, lại bị người dùng bút máy sinh sôi hoa rớt, mặc dù là hiện tại xem ra, như cụ có thể cảm nhận được kia thật mạnh hoa ngân trung ẩn chứa bao lớn tức giận. Lục Mạn Mạn cũng không có hỏi nhiều cái kia bị hoa rớt mặt nữ hài sự. Rốt cuộc đây là nhân gia việc tư, nàng chỉ là kinh ngạc mà nhìn ảnh chụp Lý Chính trung gian đại tỷ tỷ. Cùng hiện tại cư nhiên giống nhau như đúc, tuy rằng loáng thoáng có thể nhìn ra năm tháng dấu vết gây ở khuôn mặt nàng thượng kia một phần. Thong dong bình tĩnh, nhưng mà trừ bỏ mặt mày phong tư dư vị, chút nào nhìn không ra lão thái. Trên mặt nàng liền một tia nếp nhăn đều không có. Chính là Lục Mạn Mạn lại tuyệt đối có thể tin tưởng. Này bức ảnh nữ hài mặc quần áo phong cách, ít nhất muốn đi phía trước đầy 30 năm. Ảnh chụp ngây ngô trường thẳng phát nữ hài chính là hiện tại xinh đẹp đại tỷ tỷ. Thi thuần như chỉ vào cái kia thời thượng tóc ngắn nữ hài. Thần thái hưng phấn, ngươi xem, nàng giống không giống ngươi, tóc ngắn nữ hài ăn mặc cao eo quần nối thẳng loa quần xứng một kiện. Có chữ mảnh tuất, ngoại đáp cao bồi áo khoác, tùy ý không kềm chế được, rất giống thập niên 80 Hong Kong nữ minh tinh ăn mặc. Nàng trong mắt giữa mày cùng hiện tại Lục Mạn Mạn, thật là có vài phần rất giống cảm giác, nàng kêu Trọng Thanh, là ta tốt nhất bằng hữu, Lục Mạn Mạn tò mò hỏi. Kia nàng hiện tại ở nơi nào? Đại tỷ tỷ thần sắc trầm xuống dưới, hơi mang một tia hoài niệm, nàng qua đời, thực xin lỗi, không có việc gì. Đã rất nhiều năm mà ni, Lục Mạn Mạn nhấp thuần như hai chữ. Trần trừ mà nói, thuần như tỷ tỷ, ta có thể mạo muội hỏi một chút ngài tuổi tác sao? Thì thuần như trên mặt lập tức treo lên xuân phong ấm áp mỉm cười. Thu ảnh chụp ngươi đoán nha, ta đoán, Lục Mạn Mạn nhìn chằm chằm nàng nhìn hồi lâu. Ta đoán ngươi năm nay bất quá 30, ai ra? Muội muội thật là hảo nhãn lực a, thật không dám giấu giếm. Tiểu tỷ tỷ năm nay vừa vặn 30 oa, thuần như tỷ tỷ hảo tuổi trẻ nha. Chính là kia bức ảnh, thoạt nhìn ảnh chụp đều là gạt người lạc, tựa như hiện tại mỹ nhan camera giống nhau. Tin không được ngô, có điểm đạo lý. Từ từ, vẫn là cảm thấy không đúng chỗ nào. Tiểu muội, người nấu mì sợi ăn ngon thật a, thuần như tỷ tỷ nếu là thích. Về sau có thể thường xuyên tới tìm ta chơi, hảo a. Ta hiện tại công tác tan tầm rất sớm, tan tầm lúc sau liền tới tìm ngươi chơi. Chúng ta đương tỷ muội, người nấu mì sợi cho ta ăn, nếu ta ở nói. Đương nhiên không thành vấn đề, kia lại tiếng kêu tỷ tới nghe một chút tỷ, thi thuần như. Giống như thật sự thực thích nghe Lục Mạn Mạn kêu nàng tỷ. Lục Mạn Mạn trong lòng trộm suy đoán, nàng tuyệt đối không ngừng 30 tuổi, mặc dù nhìn qua thực tuổi trẻ, nhưng kia bức ảnh làm không được giả, trừ phi là cố ý đi thập niên 80 phong cách nghệ thuật chiếu. Nếu không nàng thực tế tuổi hẳn là lớn hơn nữa. Bất quá loại này đại tỷ tỷ liền thích nghe người ta nói nàng tuổi trẻ. Này không, nhất định phải Lục Mạn Mạn cho nàng đương muội muội. Trộm nói cho ngươi, ngươi cho ta muội muội nha. Ta còn tặng không ngươi một cái nhi tử đâu, Lục Mạn Mạn kinh ngạc. Ngài có nhi tử nha, đúng vậy. Ta nhi tử dại dột cùng điều cầu dường như, chỉnh một tên ngốc to con, đặc đậu đặc nghịch ngợm, thường xuyên bị hắn ba tấu đến ngao ngao khóc. Ta lần sau dẫn hắn ra tới làm ngươi chơi, hảo a. Hết chương.